Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 47, người đứng sau võ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca chạy về đằng này tới thời điểm kỳ thật không có ôm rất lớn hy vọng. Nàng kế hoạch lúc đầu là tới chỗ trước đoạt cái lò đem đan luyện ra. Gọn gàng mà linh hoạt chứng minh tự mình có nội môn đệ tử thực lực. Phía sau thủ tục sẽ chậm chậm tới. Nhưng là nhanh đuổi tới sân bãi cổng. Nghe được tên của mình thời điểm. Hạ Ca chấn kinh sau khi. Quỷ ảnh mê tung tốc độ lại quá nhanh. Đến mức tại cửa ra vào phanh lại không kịp. Cả người án lấy quán tính vọt thẳng đến sân bãi giữa không trung. Tạo thành một đoàn hắc cầu hoành không xuất thế xấu hổ tràng diện. Một cái 360 độ cách không lăn lộn hoàn mỹ rơi xuống đất. Hạ Ca mơ hồ cảm thấy miệng vết thương ở bụng tựa hồ lại xé rách một cái độ cao mới. Thật sự là, không có chút nào đau đớn thế. Bất quá, xấu hổ về xấu hổ, xé rách về xé rách. Những này đều sau này hãy nói. Chí ít hiện tại là đuổi kịp. Nhìn qua trên đài ngồi ngay ngắn hồng bạch phong y thiếu nữ cùng bên cạnh nhìn chằm chằm nàng Diệp Trạch. Hạ Ca nhịn không được sáng sủa cười một tiếng. Dưỡng lão bảo hiểm có trông cậy vào. Mở sâm. Đan phòng thứ 556 thay mặt thứ số 88 ngoại môn đệ tử Hạ Vô Ngâm. Tham kiến đại sư tỷ. Trên đài thiếu nữ mặt mày trong trẻo lạnh lùng. Sứ trắng giống như trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thanh âm cũng là lạnh lùng. Tìm tới vị trí của ngươi. Chuẩn bị bắt đầu. Vâng, Hạ Ca đứng thẳng lưng sống lưng, nhìn lướt qua, rất nhanh liền tìm được thứ số 124 đan lô. Xem ra tựa như là đại sư tỷ giúp nàng báo danh. Thật là, lần thứ nhất cảm thấy người đứng sau cùng bắp đùi hạnh phúc thế. Hạ Ca một đường đi tới, cảm giác mình tựa như ở kéo lấy phá bao tải đang bước đi. Thân thể tê dại mà vướng víu. Vết thương ẩn ẩn làm đau. Trạng thái kém cỏi tới cực điểm. Nàng đi đến lò bên cạnh. Cảm giác có người đang nhìn nàng. Nàng nghiêng mắt. Thấy được bên cạnh áo gai thiếu niên. Thiếu niên trên đầu ghim tóc đỏ mang. Một đôi mắt đen như mực. Nhìn thẳng phía trước. Không có nhìn nàng. Cặp mắt kia không nhìn thấy con ngươi. Biểu lộ cứng nhắc. Cả người tản ra người sống chớ gần khí tức. Hạ Ca vị trí ở tay phải của hắn bên cạnh. Nhìn nàng không phải vị thiếu niên này. Là hắn tay trái bên cạnh thiếu nữ. Nàng nhìn chằm chằm vào nàng. Giống như là trên mặt nàng có cái gì. Bên nàng đầu nhìn thiếu nữ kia. Cảm thấy rất nhìn quen mắt. Nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Đối phương một mực không chút nào ngượng ngùng nhìn nàng chằm chằm. Bị Hạ Ca phát hiện cũng hào không xấu hổ. Ngược lại nhìn càng lẽ thẳng khí hùng. Hạ Ca mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt. Tiểu Khôi. Hệ thống. Hạ Ca thâm trầm. Ta hiện tại có phải hay không tràn đầy trong truyền thuyết bệnh trạng đẹp. Đặc biệt hấp dẫn người cái chủng loại kia. Hệ thống. Hệ thống nếu là có tay. Thật muốn không chút do dự phiến Hạ Ca kia gương mặt to một bàn tay để nàng nhận rõ một chút hiện thực. Nửa ngày, cái kia nhìn nàng chằm chằm thiếu nữ rốt cục nói chuyện. Ngươi, uy, nàng do dự một chút. Cách không gọi hàng, ngươi không phải, gọi Hạ Ca sao? Hạ Ca bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm nàng. CMN ngươi là thần thánh phương nào? Thế mà biết tên thật của nàng. Là người hay quỷ, gọi Mao tình thiếu nữ nhìn nàng, môi mỏng có chút nhếch lên, ta nhớ được ngươi, nguyên lai ngươi gọi Hạ Vô Ngâm, gặp Hạ Ca một mặt như là thấy quỷ biểu lộ, Mao tình lập tức có loại bị vũ nhục cảm giác, nàng dậm chân một cái, tức giận vô cùng, ngươi không nhớ rõ ta, ta là, Thường Lộ, Hạ Ca quá sợ hãi, CMN ngươi là Thường Lộ. Kia đan dược còn có hiệu quả truyền giới. Khó có thể tin. Mao tình cũng gấp. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Ta không phải Thường Lộ. Ta gọi Mao tình. Ta. Gặp Hạ Ca một mặt mờ mịt. Mao tình nuốt thở ra một hơi. ta là, dù sao, mặc kệ ngươi có nhớ hay không, dù sao lần kia cảm ơn ngươi. Nàng rảo lấy vạt áo. Câu nói sau cùng nói vô cùng khó chịu. Liên hệ đến Thường Lộ. Hạ Ca nhìn nàng chằm chằm nửa ngày mới nhớ tới đây là ai. Bừng tỉnh đại ngộ. Nha, là ngươi a, bị kẹp ở giữa Hoắc Bạch mặt không biểu tình từ trong tay áo đồng dạng cầm vật liệu phóng tới trên mặt bàn. Nửa ngày, hắn tựa hồ là cầm nhầm một dạng tài liệu. Nhìn thoáng qua lại vội vàng thả lại trong tay áo. Hạ Ca trong lúc vô tình liếc mắt nhìn. Một bên Mao Tình mím môi nói. Ngươi cũng là đến dự thi. Đại sư tỷ không phải rất vừa ý ngươi à, ngươi ưu tú như vậy. Vì cái gì còn muốn đến dự thi? Lấy lại tinh thần Hạ Ca. Nàng nói cái gì? Hệ thống thanh âm lãnh đạm. Túc chủ, nàng đang khen ngươi ưu tú. Hạ Ca làm suy yếu trạng. Lặp lại lần nữa. Chuyện gì xảy ra a tiểu khôi? Là ngươi truyền thanh hệ thống trục trặc hay là ta mất máu quá nhiều nghe không rõ? Hệ thống nhịn một chút. Túc chủ, nàng nói ngươi ưu tú. Hạ Ca, a cái gì? Trước hai chữ cùng hai chữ cuối cùng lặp lại lần nữa. Ai nha tiểu khôi, ngươi truyền thanh hệ thống có phải thật vậy hay không nên thăng cấp? Hoàn toàn nghe không rõ thế. Hệ thống, túc chủ là rác rưởi. Lần này nghe rõ ràng sao? Hạ Ca ho khan một cái. Điềm nhiên như không có việc gì. A ta là rất ưu tú, không sai. Bất kể ưu tú thiên tài cũng là cần võ đài. Hạ Ca thanh âm thấp đến. Một mặt rất tán thành. Đúng vậy, chân chính ưu tú người. Cần võ đài, không cần người đứng sau. Hệ thống, cái rắm, lần này không có ngươi người đứng sau cho ngươi báo danh. Con mẹ nó, ngươi từ đâu tới võ đài? Còn thiên tài, chỉ toàn mẹ hắn ở chỗ này khoác lác. Mao Tình mấp máy môi. Nhưng mặc kệ ngươi cỡ nào ưu tú, lần này khôi thủ nhất định là ta. Chấm, Hạ Ca hì hì cười một tiếng. Không khéo, mục tiêu của ta cũng là hạng nhất. Vậy chúng ta liền là đối thủ a, cố lên rồi. Mao cô nương, bị kẹp ở giữa Hoắc Bạch, chuẩn bị tài liệu của các ngươi. Tranh tài muốn bắt đầu. Trên đài đan phong nội môn đệ tử thanh âm nghiêm túc mà rõ ràng. Hạ Ca thu hồi ánh mắt lấy lại bình tĩnh. Chậm rãi từ lưu ngân giới chỉ bên trong móc ra đại sư tỷ cho tài liệu của nàng. Trước lò luyện đan có cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn có một cái nhỏ cái cân, còn có cái khác phụ trợ luyện đan công cụ. Nàng đem vật liệu đồng dạng thả trên cái cân kiểm tra rõ ràng. Xác định không có phạm sai lầm. Ngay từ đầu còn tốt. Kiểm tra đến một nửa thời điểm. Hạ Ca cảm giác đầu đột nhiên một choáng. Ngón tay khẽ run lên. Cái cân cũng là lắc một cái. Cái cân dây thường nghiêng một cái. Sai lệch hai số lượng chữ. Hạ Ca lắc đầu, đem vật liệu buông ra. Hai tay chống đỡ cái bàn. Nhắm mắt lại để kia cảm giác hôn mê đi qua. Mao Tình một bên cân vật liệu. Tâm tình có chút phức tạp. Một bên là đối thủ cạnh tranh. Một bên là ân nhân cứu mạng. Cho nên nhịn không được nhiều hướng Hạ Ca bên kia nhìn một chút. Cái này một nhìn liền nhìn thấy đối phương chống đỡ cái bàn nhắm hai mắt. Sắc mặt tái nhợt dáng vẻ. Không, kỳ thật sắc mặt vẫn luôn không có tốt hơn. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng đối phương là trời sinh mặt bạch. Nhưng bây giờ mồ hôi lạnh trên trán, thấy thế nào làm sao có chút trạng thái không đúng. Mao Tình nghĩ đến đối phương giúp nàng ứng ra tiền thuốc men. Còn có Thường Lộ trước đó đem đan phong đệ tử quỳ một lần sự tình. Cuối cùng lo lắng tâm đánh bại cạnh tranh muốn. Quỳ. Người thế nào? Không có sao chứ? Hạ Ca chậm trong chốc lát cảm thấy không sai biệt lắm. Mới mở mắt ra, đối với Mao Tình vấn đề. Hạ Ca, không nên quấy rầy ta. Ta vừa mới, kỳ thật ở cảm thụ thiên địa linh khí. Hệ thống, bị kẹp ở giữa Hoắc Bạch. Cảm giác bản thân mình lo lắng tâm đút thôn đầu đại lang cẩu Mao Tình mặt không thay đổi. A, một tiếng. Quay đầu tiếp tục xưng vật liệu. Một bên sưng một bên mài răng. Cũng không biết mình ở sinh cái gì chọc tức. Phản đang tức giận chính là. Luyện cái tích cốc đan cảm thụ cái giấm thiên địa linh khí a, ngươi là muốn luyện huyền cấp tích cốc đan sao? Không tồn tại a. Hạ ca dĩ nhiên không phải ở cảm thụ thiên địa linh khí. Nhưng ở cảm thụ mất máu quá nhiều mà sinh ra trời đất quay cuồng ngược lại là thật. Miễn miễn cưỡng cưỡng sưng xong rồi tất cả vật liệu. Nàng cảm giác tự mình nhìn cái gì cũng có điểm bóng chồng. Vận động dữ dội. Vết thương xé rách, mặc dù không cảm giác được đau đớn, nhưng là thân thể đã sinh ra mất máu quá nhiều mới có cảm giác hôn mê. Mặc dù đuổi kịp tranh tài, nhưng là hiện tại, y nguyên phi thường, không ổn. A tiểu khôi, ta còn có điểm tích lũy sao? Hệ thống, không có, luyện ra đan dược ban thưởng 10 điểm tích lũy bị ngươi mua tiềm năng thương. Hạ ca cảm thấy đầu có chút choáng váng. Kia là đồ tốt, nếu có thể cho mình lại đến một thương liền tốt. Hệ thống, ngươi thanh tỉnh một điểm. Tiềm năng thương không thể thường xuyên dùng. Quá mức tiêu hao thân thể tiềm lực sẽ cho thân thể mang đến thường nhân khó có thể tưởng tượng áp lực. Ngươi ở xích huyết tích cốc đan 3 ngày trạng thái đỉnh phong hạ sử dụng ngược lại còn tốt. Hiện tại trạng thái dùng căn bản là đang tìm cái chết. Muốn chết, Triệu Tứ, Hạ ca bản có thể đáp lại. A, Triệu Tứ, Nicola Triệu Tứ sao? Ta kỳ thật gọi Lôi Phong a, hệ thống. Chậm trong chốc lát Hạ ca mới phản ứng được mình nói cái gì. Nàng, a, một tiếng, ta gọi Hạ Vô Ngâm. Hệ thống, ngươi nếu không bỏ thi đấu đi, hoặc là trì hoãn tranh tài cũng tốt. Ngươi trạng thái này có chút quá nguy hiểm. Hạ ca trong lòng có chút cảm động. Tiểu khôi là đang lo lắng ta sao? Hệ thống quyết định nói thật. Ta chỉ là lo lắng tay ngươi trượt đem lò nổ. Tai bay vạ gió. Hạ ca quyết định đem tự mình cảm động cho ăn đầu thôn đầu kia dáng dấp giống như husky sườn sói đen cầu. A, ưu tú thiên tài là sẽ không nổ lô. Hạ ca vẫy vẫy đầu. Nàng ngửa đầu nhìn trong chốc lát trời. Nghĩ một hồi. Cuối cùng nhịn không được nhìn người bên cạnh. Uy, nàng hô một tiếng. Ngươi tên là gì a? Bị không hiểu điểm danh Hoắc Bạch nhìn nàng một cái. Tay áo dưới đáy nắm đấm có chút nắm chặt. Trên mặt không có biểu tình gì. Hoắc Bạch, ảo giác đi. Thấy thế nào một cái cảm thấy một cái nhìn quen mắt. Hạ ca nói thầm hai tiếng. Luôn cảm thấy gặp qua ngươi ở nơi nào. Hệ thống, túc chủ. Cái này bắt chuyện phương thức 800 năm liền quá hạn. Người cũng không ngại mất mặt. Hạ ca, tiểu khôi, cái này chính là của ngươi không đúng. Nói thế nào thời đại này từ khoa học kỹ thuật đi lên nói lạc hậu ta thời đại kia đại khái mấy ngàn năm đi. Loại này ở chúng ta nơi đó quá hạn 800 năm bắt chuyện phương thức ở chỗ này vừa lúc trước vào mấy ngàn năm thế. Hệ thống. Cho nên ngươi chính là ở bắt chuyện người ta đúng không? Coi như nói tiểu khôi cũng sẽ không rất tin tưởng dáng vẻ. Nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cùng bản thân biện hộ chủ nghĩa tinh thần hay là nói một chút tương đối tốt? Không có, ta là thật cảm thấy khá quen. Hạ ca yên lặng ở trong lòng giải thích một chút. Hoắc Bạch nhìn nàng một cái. Vậy ngươi khả năng nhớ lầm. Ta là từ bên ngoài thôn khai ra đệ tử mới. Không phải ngoại môn đệ tử. Ta là lần đầu tiên tới đây. Hạ ca gãi gãi đầu. Cười ha ha một tiếng. Không có việc gì không có việc gì. Ta thường xuyên nhớ lầm người. Ta nói là. Cái kia. Ngươi trong tay áo đường có thể hay không phân ta một khối. Không. Mượn một khối. Ta sẽ trả ngươi. Mau tình. Hệ thống. Mẹ nó làm sao ngươi biết người ta trong túi có đường? Hoắc Bạch mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ta không có. Hạ ca một mặt nghiêm túc. Có. Ngươi vừa mới cầm tài liệu thời điểm ta thấy được. Là dưới núi nhà kia tấn giang đường trải. Bạc Hà Vị. Hệ thống. Cách chương.